Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, biểu đạt cảm ơn phương thức 4. Cái kia như thế nhìn lời nói. Cao Tiểu Tinh vòng quanh tiểu thỏ lại chuyển 2 vòng. Các ngươi hai cái, xác thực không có gian tình. Thật không có a, tiểu thỏ một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ nhìn xem nàng nói. Ta có bạn trai, có được hay không? Tốt à, Cao Tiểu Tinh thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, nghiêm túc nói, tất nhiên như vậy mà nói, như vậy tổ chức phải giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Cái gì? Tiểu thỏ một mặt mộng ở biểu lộ nhìn xem nàng, ngươi giúp chúng ta hỏi thăm một chút, đại lớp trưởng ưa thích nữ sinh rốt cuộc là loại hình gì được chứ? Cao Tiểu Tinh hướng về tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Trong thanh âm mang theo thiên sinh bát quái hề hề ngữ khí hướng về nàng hỏi. Cái này, tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Không phải đâu, để cho nàng đi hỏi cận mặc thích gì loại hình nữ sinh. Tiểu thỏ trong đầu, đã không tự chủ được hiện ra. Nàng ngồi ở cận mặc đối diện, thấp giọng hỏi hắn, đại lớp trưởng ngươi thích gì dạng nữ sinh nha. Sau đó cận mặc ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Tích chữ như vàng mà nói. Nói cái gì đó? Tiểu thỏ cau mày nghĩ một hồi. Cảm thấy lấy cận mặc tính cách. Đại khái sẽ nói. Nữ. Sinh. Phốc. Nghĩ tới đây. Tiểu thỏ một cái nhịn không được. Bật cười. Cao Tiểu Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian thu bên miệng nụ cười nói. Tốt. Ta cho các ngươi hỏi một chút. Thế là. Lại một tuần lễ sau, tiểu thỏ mời cận mặc ăn cơm chưa thời điểm. Nàng ngồi ở cận mặc đối diện, nổi lên hồi lâu, rốt cục biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói. Cận mặc đồng học, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Ân, cận mặc ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng. Vẫn là một mặt không biểu tình. Kia là cái gì? Ngươi thích gì dạng nữ sinh? Tiểu thỏ quả thực là nghẹn một hồi lâu. Mới hướng về hắn hỏi ra một câu nói như vậy. Ai bảo nàng thẹn thùng đâu. Cận mặc trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì. Cặp kia tối tăm đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, thanh âm hắn trầm thấp hỏi. Vì sao hỏi vấn đề này? Ai? Tiểu thỏ sững sờ. Sau đó có chút xấu hổ cười cười nói. Là được. Giúp chúng ta ban nữ sinh hỏi. Cận mặc nhìn nàng một hồi. Lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm. Cái gì? Đại ca, ngươi cái này không để ý tới ta. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà theo dõi hắn nhìn một hồi. Rốt cục nhịn không được đưa tay chọc chọc hắn cánh tay nói. Ai? Ngươi nhưng lại nói chuyện à, ta cũng không biết. Cận mặc ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi hồi đáp. Còn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Vậy nếu không, ngươi bây giờ suy tính một chút. Tiểu thỏ nghẹo đầu, một mặt chờ mong mà nhìn xem hắn. Cận mặc im lặng, vậy nếu không ta cho ngươi liệt điểm điều kiện, ngươi xem một chút ngươi có thích hay không loại này. Chúng ta sàng chọn một lần. Tiểu thỏ gặp hắn y nguyên không nói lời nào. Đành phải kiên trì hướng về hắn nói. Mẹ trái trứng, ai bảo nàng trên người nhiệm vụ nặng như vậy đâu. Cận mặc trầm mặc một hồi, rốt cục nhẹ gật đầu. Khụ khụ, cái gì đó. Đầu tiên, ngươi nên là ưa thích nữ sinh a. Tiểu thỏ hắng giọng một cái, nghiêm trang hướng về cận mặc hỏi. Cận mặc dùng một loại ngươi quả thực là đang nói nhảm ánh mắt nhìn xem nàng. Tiểu thỏ ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó tiếp tục hỏi. Vậy ngươi ưa thích tóc dài, vẫn là tóc ngắn? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.